Chương 751 Đại La Thiên Quân. Mà Đà La nói huấn luyện hiển nhiên chẳng có nói xuông qua quýt. Ngày hôm sau, Mộc Trần đến huấn luyện trường duyệt quân dự bị của cửu úp vệ, lập tức tới cô nàng áo đen bay đến, hạ xuống ngồi trên lưng một con sư tử đá, khoanh tay trước ngực, mắt hờ hững nhìn hắn. Tham kiến vực chủ đại nhân. Mà Đà La xuất hiện lập tức khiến nhiều thành viên cao cấp cửu cùng lúng túng thi lễ, ngay cả cửu cũng khom người cùng ngành. Mà Đà La gật đầu nhìn sang Mộc Trần nói: theo ta. Mộc Trần méo mặt, không ngờ Mạn Đà La nói là làm. Mạn Đà La đã đích thân xuất hiện đường nhìn hắn chẳng dám bơ đi, liền tới thừa rõ mọi chuyện với cửu u cung chủ. Khi mà nghe rằng vực chủ muốn tự mình huấn luyện Mộc Trần thì lòng đầy kinh ngạc vô cùng. Ở Đại La Thiên Vực cũng lâu, chưa bao giờ nghe vị đại vực chủ khó tiếp cận này chú ý tới thuộc hạ, nói chi bỏ thời gian huấn luyện. Trước kia cũng không phải chưa có ai đại diện Đại La Thiên Vực tham gia Long Phượng Thiên. Rõ ràng khi đó Đại La Vực chủ còn không có ra mặt, chỉ có Tam Hoàng bàn cho chút tài nguyên tu luyện mà thôi. So sánh như vậy đủ cho thấy vực chủ rất chú ý tới Mộc Trần, khiến người ta không nghĩ ra. Đừng thấy được ưu ái rồi ra về, vực chủ đã chú ý bồi dưỡng người chớ có phụ lòng. Cứu nhìn thấy vẻ mặt sầu khổ của Mộc Trần, hắng giọng nhắc nhở. Được một vị siêu cấp cường giả địa chi tôn chỉ bảo là cơ duyên cực lớn, bao người cầu còn không được. Mộc Trần lại tỏ ra đau khổ như thế, thực là thiên lý khó dùng. Mộc Trần cười xòa, dĩ nhiên là hắn biết được Mạn Đà La chỉ điểm là quý giá thế nào, chứ điều nhất thời bất ngờ không kịp quen với thân phận tôn quý của cô nàng mà thôi. Mạn Đà La không có nói gì, liếc nhìn hắn một chút xoay người bay đi. Mộc Trần nói chuyện vài câu với mọi người cũng bay theo, để lại vô số cặp mắt khanh tị vô cùng. Trên không trung Đại La Thiên, một bàn chân nhỏ nhắn cất bước liền đi cả ngàn trượng, phía sau Mộc Trần bay như điên đuổi theo, nhưng dù tăng tốc thế nào cũng chẳng bắt kịp. Mà Đà La có vẻ cũng nhận biết được điều này, tốc độ giảm xuống, bay song song với hắn. Phía xa xa thỉnh thoảng có vài cường giả Đại La Thiên Vực bay ngang, phát hiện hai người lập tức thi lễ rồi tránh mắt đi. Sau khi họ khuất rồi mới tụ tập lại dường những cái cặp mắt khó hiểu, kinh ngạc nhìn theo. Thực sự một thống lĩnh bé nhỏ được song hành cùng vực chủ tôn quý là chuyện cực kỳ chấn động. Chúng ta đi đâu? Mộc Trần dương mắt hỏi. Mà Đà La nhìn phía trước không rời không trả lời mà hỏi lại. Trong bắc giới này, thực lực Liễu Viêm được xếp vào ngũ cường giới trẻ. Ta đoán hắn lúc này phải là ở cấp độ trí tôn tứ phẩm. Nói tới đó làng liếc nhìn hắn. Chớ có đem tần bi ra so với Liễu Viêm. Tên kia chẳng qua là dùng đan dược tạm đột phá. Nếu so đấu chính diện không quá 10 hiệp sẽ bị Liễu Viêm kích bại. Mục trầm trầm ngâm ra mặt. So đấu với tần bi là khó chơi cực kỳ, tung hết bản đánh cũng phải trọng thương mới hiểm hiểm đánh bại. Vậy mà bạn Đà La nói rằng tần bi không đứng nổi trước mặt Liễu Viêm quá. Liễu Viêm quá 10 hiệp. Dù là trước kia đánh giá Liễu Viêm bất phàm cũng không ngờ tên kia mạnh tới vậy. Thiếu chủ Huyền Thiên Điện đúng là danh bất hư truyền. Người hiện tại đi đánh với Liễu Viêm chết chắc chín phần. Mà Đà La chẳng hề cho Mộc Trần chút khích lệ. Hắn là đành gượng cười, dù không sãi nhưng cũng không có nghĩa hắn ngông cuồng chẳng biết trời cao đất dày. Thực lực hiện tại chỉ là trí tôn nhị phẩm, đánh bại được tần bi là nhờ có đại nhật bất diệt thần cùng cửu long cửu tượng thuật, hai thứ đó rất cường đại nhưng mà khó mà khỏa lấp hết khoảng cách đẳng cấp. Có thể vượt trội đánh bại tần bi là chuyện khó tin, nếu còn ngu ngơ khiêu chiến cường giả cao cấp hơn như Liễu Viêm thì chỉ là làm cho cười thiên hạ. Long Phượng Thiên, những người tham gia đều có danh vọng rất lớn trong giới bắc giới, tuổi của họ đều lớn hơn người, kêu người ra đấu thì người là cực kỳ bất lợi. Mạn Đà La thản nhiên nói. Mộc Trần gật đầu, tranh đấu này chỉ tính thực lực, chẳng quản tuổi người cao hay thấp. Mọi người đều nhìn kết quả cuối cùng chứ không xem quá trình đi lên thành công được bao nhiêu bước. Trong 3 tháng tới, thực lực người nhất định phải đạt đến trí tôn tam phẩm. Bằng không dù người có thêm bào kỹ xảo cũng không thể đi xa ở Long Phượng Thiên. Mộc Trần tím mặt, mới đột phá trí tôn nhị phẩm chưa bao lâu, 3 tháng ngắn ngủi lại bắt hắn đột phá tam phẩm. Thực sự ép người quá cố hay không đây? Nhưng Mạn Đà La nói không sai, linh lực hùng mạnh là yếu tố quan trọng nhất. Nếu không có linh lực đủ mạnh, dù là đại nhật bất diệt thần chỉ là nhìn bề ngoài mà thôi, chiến lực yếu ớt hình như không dễ lắm. Mộc Trần gãi đầu thành thật nói. Có ta ở đây có gì mà khó? Mạn Đà La quay lại gương mặt nhỏ nhắn cười, nụ cười tươi rói làm mắt Mộc Trần lại khiến hắn giục mình. Tốc độ Mạn Đà La chậm lại, Mộc Trần nhìn phía trước sơn mạch đèn đúa trùng trùng điệp điệp bao la. Mạn Đà La dẫn hắn hạ xuống ngọn núi đèn hùng vĩ nhất trong sơn mạch. Chân vừa chạm tới đất núi, Mộc Trần nhận thấy khí tức nóng bỏng từ bàn chân chảy vào trong người, cảm giác như dẫm lên dùng nhàm nóng chảy. Luồng năng lượng nóng cháy đó tiến vào cơ thể lại hóa thành linh lực phân tán, thâm nhập vào kinh mạch, bị luyện hóa trở thành một phần linh lực hùng hậu quán. Đây là nơi nào? Mộc Trần kinh ngạc hỏi. Mạn Đà La không có trả lời, cất bước đi lên đỉnh núi rồi dừng. Mộc Trần vội vàng chạy theo, lúc này mới thấy đỉnh núi có một hố lõm rất to, hình dạng rõ ràng là miệng núi lửa. Mộc Trần đứng ở rìa miệng núi lửa, nhìn xuống bên dưới mà hít hà một hơi. Lòng núi lửa rất sâu, có thể dễ dàng nhìn thấy dung nham đỏ lưu chuyển cuồn cuộn, phóng ra nhiệt độ cực nóng. Hít phải không khí bị thiêu đốt bên trên dung nham này, nội tạng trong cơ thể cứ như bị nó thiêu đốt. Mộc Trần nhíu mày, rõ ràng là dung nham nơi này không tầm thường, vì khi hắn hít vào không khí nơi đây, rõ ràng linh lực hắn trở nên nóng cháy hơn. Dung nham tầm thường không thể nào khiến linh lực tạo ra phản ứng như thế. Ngọn núi lửa này có vẻ không đơn giản. Mộc Trần đang miên man nghĩ, Mạn Đà La chụp cổ tay hắn, nhảy xuống miệng núi lửa, chớp mắt xuất hiện ở sâu trong lòng núi. Cách bờ vực dung nham đỏ rực khoảng ngàn trượng, sóng nhiệt kinh khủng ập tới, làm Mộc Trần đau đớn vội vàng dùng linh lực hộ thể. Kịch, khi họ dừng lại, Mộc Trần nghe thanh âm đồng loạt tứ phía vang, ngơ ngác nhìn quanh mắt tròn to. Vách núi tứ phương là những hắc thạch đài rộng lớn, đứng trên đó rất nhiều nhóm người mặc giáp đen. Lúc này tất cả là hướng chỗ hai người khuỵu một gối, thần sắc cực kỳ cung kính. Mộc Trần nhìn chằm chằm những người đó, lòng cực kỳ rung động, cảm thấy rõ ràng mỗi người dao động linh lực cường đại, tất cả đột phá chí tôn cảnh. Họ là quân đội chính quy tinh nhuệ nhất của Đại La Thiên Vực chúng ta, Đại La Thiên Quân. Mạn Đà La thản nhiên nói. Mộc Trần hít một hơi không khí nóng hổi vào lồng ngực, vẫn thấy lạnh gáy. Sau đây chính là bản doanh của quân đội thần bí cường đại nhất Đại La Thiên Vực. Xét ra quân số không bằng cứu vệ, rõ ràng nếu hai quân giao nhau, chỉ một đòn chiến ý tịch quyền cũng đủ làm cứu vệ toàn quân hủy diệt. Đại La Thiên Quân này mỗi người đều là thực lực chí tôn cảnh, đối mặt với quân đội do cường giả chí tôn tập hợp, ngay cả Thiên Thiếu Hoàng, Linh Đồng Hoàng cũng không dám coi thường. Phù, từ những bình đài, bốn bóng người lao vút lên, xuất hiện chỉnh tề trước mặt Mạn Đà La cùng kính thi lễ. Tham kiến vực chủ. Cả bốn đều mặc áo giáp đen, dao động linh lực toát ra khiến cho Mộc Trần phải chấn kinh rụng rời, e rằng tất cả đã có thực lực đạt đến chí tôn ngũ phẩm. Đại La Thiên Vực công ổn thế lực đỉnh cấp bắc giới. Đại La Thiên Quân có thể 5 vị thống lĩnh, bốn người đây còn một người đang bế quan. Mạn Đà La mỉm cười giới thiệu. Mộc Trần niếm môi gật đầu, thoáng lĩnh giáo thực lực thế nào là đỉnh cấp. 3 tháng tiếp theo, đây là nơi người tu luyện. Mạn Đà La càng cười tươi hơn, chỉ xuống bên dưới một khu vực đỏ đầy dung nham nóng chảy, là Mộc Trần cảm thấy làn da tê dần kiếp hãi. Chương 752 Linh Viêm Tủy. Dòng dung nham rực lửa điên cuồng lưu chuyển, nhiệt độ nóng bỏng thỉnh thoảng bắn lên xé toạc không gian trong núi lửa. Mộc Trần nhìn chằm chằm biển dung nham rộng lớn kia mà phát lạnh, rõ ràng nham tương tầm thường không kinh khủng như thế này. Đại La Viêm Chỉ này nối liền với nguồn linh lực hỏa mạch sâu trong lòng đất, sau đó dung nham ở nơi đây ẩn chứa rất nhiều linh lực hùng hậu. Nhiệt độ cực nóng ở đây là do linh lực bị đốt cháy mà nên. Mạn Đà La giải thích, Mộc Trần mới gật gù rung động. Xà dung nham đốt cháy linh lực mênh mông khiến cho nơi này có nhiệt độ kinh người như thế. Không phải người muốn ta phải nhảy vào cái dung nham đó tu luyện chứ? Mộc Trần chợt giật mình bất ngờ hiểu ra rụt cổ hỏi. Mạn Đà La nhấn mày cong môi cười khẩy gật đầu lập tức. Là Mộc Trần bỗng chốc lạnh như hầm băng, dù là đang ở trong núi lửa. Thực lực chí tôn nhị phẩm quá mà chui vào cái động dung nham này thực là cực kỳ tra tấn. Ở nơi này dung nham được hòa quyện bởi linh lực rất tốt để tẩy luyện kinh mạch. Nhưng mà chỉ cần luyện hóa dung nham, hiệu quả hấp thu linh lực tăng cao hơn bên ngoài cả chục lần. Nhìn bọn họ kìa, Mỗi ngày là nhẫn nại chịu nóng chịu phỏ ngồi đây tu luyện. Chính vì thế mới trở thành đội quân mạnh mẽ nhất Đại La Thiên Vực. Mục Trần đưa mắt nhìn sang, dù không có ít người đỏ vẻ mặt mũi tay chân nóng quá, có kẻ là mồ hôi ràn rụa không ngừng, nhưng rõ ràng chẳng ai tỏ ra sợ hãi muốn rút lui. Mắt kiên định, Mục Trần chẳng thể tìm ra có một chút dò dự. Gia nhập vào quân đội thần bí nhất Đại La Thiên Vực, rõ ràng phải là nhân tài có bản lĩnh cùng tính cách cứng cỏi, bằng không khó mà được vực chủ chọn ra. Mục Trần cảm thán gật đầu. Quân đội hùng mạnh thế này, nếu sử dụng trong đại chiến vừa rồi với Bách Chiến Vực, tuyệt đối là đánh đầu thắng đó. Có điều thế lực như Bách Chiến Vực còn chưa đủ số má khiến cho Đại La Thiên Quân phải xuất động. Đây rõ ràng là át chủ bài của Đại La Thiên Vực. Bình thường, Đại La Quân chúng ta đều là tu luyện trên những bình đài nơi đây. Chỉ có một số ít anh tài nổi bật trong quân mới đủ tư cách tiến vào Đại La Viêm Chỉ săn giết Ninh Viêm Mãn. Một trong tứ vị thống lĩnh Đại La Thiên Quân đột nhiên lên tiếng. Mục Trần nhìn kỹ mới kinh ngạc vì người kia rõ ràng là nữ tử. Nữ tử mặc hắc giáp, dáng hình đầy đặn thon thả, mặt tú lệ, thế nhưng là mang nét bằng lãnh của một đóa hoa tuyết không bao giờ nở. Vẻ lạnh lùng của nàng khác hẳn đường băng. Cô nàng kia vẻ ngoài lạnh lùng nhưng trong nóng, còn cô gái này là cả trong cả ngoài đều như đá. Nàng là Tam thống lĩnh Đại La Thiên Quân Bằng Tâm. Mạn Đà La cười nhạt giới thiệu. Mục Trần chắp tay chào vị thống lĩnh xinh đẹp. Thực lực người ta nếu ra khỏi quân đội đương nhiên là ở cấp vương, vậy mà cam tâm tình nguyện làm thống lĩnh trong này. Linh Viêm Mãn, đó là con gì? Mục Trần nghe tới cái tên là lạ, vội hỏi cho rõ. Nghe hắn hỏi thế, Bằng Tâm lại tỏ ra ngạc nhiên nhìn hắn rồi liếc qua Mạn Đà La. Đợi khi chủ nhân khẽ gật đầu, nàng mới giải thích. Ninh Viêm Mãn là sản vật đặc thù của Đại La Viêm Trì. Nói cho cùng, nó không phải sinh vật, chỉ là do linh lực dùng hỏa cùng nham tương tiến hóa thành vật không linh trí. Bằng Tâm đưa tay búng một phát, luồng linh lực mãnh liệt bắn vào hồ dung nham. Uỳnh, dung nham dội lên một cột lửa lớn. Từ bên dưới một con cự mãng rực lửa dài trăm trượng sâu lên, dáng vẻ cực kỳ dữ tợn, dùng nhằm từ thân nó nhễu xuống, tô điểm lên vẻ hung tợn trong con đôi mắt đỏ tươi. Con rắn vùng đuôi quất lên, một cột lửa bắn lên trên trời, nhanh như chớp đánh tới chỗ nhóm người trên không. Bằng Tâm gợi tay ra, phất tay phá nát hỏa trụ, luồng linh lực xuyên phá ập xuống trói chặt con hỏa mãn, kéo nó khỏi dung nham. Con rắn nửa sau khi bị kéo lên một hồi, một cách đoạn nữa đến gần thì bàn tay Bằng Tâm siết chặt. Con rắn nổ tung, dung nham bị bắn tứ phía, một khối hào quang đỏ rực lơ lửng trước mặt Bằng Tâm. Khối năng lượng đỏ rực như dung nham chuyển động, nhưng toát ra dao động linh lực cực kỳ tinh khiết rõ ràng. Đây là linh viên tủy. Thứ này đối với tu luyện rất có ích, có điều khi hấp thu nó thì hơi khổ một chút. Bằng Tâm giới thiệu cặn kẽ. Cho người mượn xem thử. Bằng Tâm búng tay đẩy linh viêm tủy tới chỗ Mục Trần, hắn vội giơ tay nhận lấy, hơi do dự rồi quảng vào miệng. Linh viêm tủy từ miệng vào, cảm giác như vừa nuốt phải dung nham chảy qua cổ họng, làm ra mặt Mục Trần trở nên đỏ ké. Mùi dung nham khét nẹt xông lên mũi. Vội huy động linh lực trong người xông tới bao bọc dung nham thuần khiết đó, vận chuyển đại phù đồ quyết khổ ải luyện hóa linh lực. Đến hóa lần này chỉ khoảng 10 phút, chậm rãi mở mắt, hắn thở hắt ra, luồng khí vừa rời khỏi cơ thể gặp khí nóng trong núi lửa lập tức bốc cháy, khiến người khác thấy hắn đang phun lửa. Linh viêm tủy này thật thần kỳ. Mục Trần kinh nghỉ ra mặt, chỉ một cái khỏa linh viêm tủy mà linh lực tăng lên thấy rõ, quan trọng nhất là kinh mạch trở nên bền vững hơn. Kết hợp tu luyện với trí tôn linh dịch sẽ nhận hiệu quả tăng lên cực cao. Đương nhiên là thần kỳ, linh viêm mãn này cực kỳ khó chơi, còn giá lúc nãy tuổi thọ cũng mới 100 năm. Thực lực đó là trí tôn tam phẩm. Trong quân ta không nhiều người đủ tư cách vào Đại La Viêm Chỉ bắt nó luyện hóa. Bằng Tâm thản như nói. Mục Trần mặt nghệt ngu người, lúc này Bằng Tâm nhẹ nhàng giết con quái, hắn không ngờ nó lại là thực lực trí tôn tam phẩm. Người lợ ta một khỏa linh viêm tủy. Ta chỉ nói cho người mượn xem thử. Bằng Tâm nhìn hắn chằm chằm cực kỳ nghiêm túc. Mục Trần đờ người ngu ngu gật gật. hắn đâu có dè vị thống lĩnh Thành Tú Bằng lánh lại nhỏ nghèn tới vậy. Vực chủ đại nhân dặn người vào đây tu luyện, có nghĩa là cho phép người săn giết linh viêm mãn. Có điều trong Đại La Thiên Quân chỉ có trí tôn tam phẩm mới đủ tư cách vào Đại La Viêm Chi. Những người còn lại chỉ có thể tu luyện phía trên, thực lực trí tôn nhị phẩm của người e rằng kém không ít. Băng Tâm vẫn không khách khí với Mục Trần, chỉ ra những bình đài xung quanh, nàng sẵn giọng: nếu người muốn tu luyện ta nghĩ lên ngồi đây trước, chuyện bắt linh viêm mãn người giờ còn chưa làm nổi. Những bình đài xung quanh không ít binh lính đưa mắt hài hước nhìn hắn, rõ ràng biết tổng cách tính bằng thống lĩnh. Các tiểu tử này được vực chủ đại nhân dẫn tới e rằng bị nàng dội cho mấy thủ nước lạnh. Tuy ta là vực chủ nhưng quyền quản trị Đại La Viêm chỉ đều là do giao cho họ, nếu họ không muốn ta cũng chẳng còn cách nào. Mà Đà La cũng chẳng có vất vả gì choán. Có vẻ cô nàng muốn Mục Trần dùng bản lĩnh thực lực bản thân để đổi lấy cách tu luyện. Mục Trần bị Băng Tâm bắt nạt tới méo mặt, chỉ thở ra cúi nhìn dung nham bên dưới nhào mắt. Vù, thầy nình hắn nào xuống, phung trưởng đánh ra, linh lực bắn xuống, chấm vàng một cột dung nham. Trong tiếng rít gào, một con linh viêm mãn to không kém xuất hiện lao lên không tấn công Mục Trần. Bình lĩnh trên bình đài, xung quanh kinh ngạc, hiển nhiên bất ngờ trước vẻ có thực lực như Mục Trần lại dám chủ động trêu chọc linh viêm mãn cuồng bạo kia. Ngu mà ly, Bằng Tâm nhíu mày cho rằng cái kiểu Mục Trần chẳng qua mấy cái tên ngông cuồng thể hiện thái độ bất phục mà thôi. Mà đã là khoanh tay mỉm cười quan sát. Ẩm, kim quang trong người Mục Trần bộc phát, cái bóng khổng lồ thành hình, cự trưởng hung hăng đập xuống, lốc xoáy kinh người xuất hiện. Bùm, cự trưởng vỗ xuống, thộp lấy còn linh viêm mãn, kinh lực trùng trùng điệp điệp ập vào, một tiếng nổ giòn tan, linh viêm mãn nát bấy thành dung nham vàng tứ tung. Đã binh lính đang nghiêm mặt quan sát trận cũng đổi sắc, tỏ ra kinh nghi nhìn Mục Trần. Không ngờ gã thiếu niên trí tuần nhị phẩm có chiến lực hảo hạng tới vậy. Cự trưởng giơ cao, khối cầu hào quang đỏ rực nhẹ bay. Mục Trần đứng trên đầu đại nhật bất diệt thân, giơ tay chụp lấy linh viêm tủy, ngẩng lên nhìn gương mặt bằng lãnh có chút đổi của Bằng Tâm. Hắn búng ngón tay đẩy linh viêm tủy tới chỗ nàng. Bằng Tâm thống lĩnh, ta hoàn trả. Mục Trần đứng trên đầu đại nhật bất diệt thân, mặt tuấn tú phảng phất toát ra ma lực khó cưỡng. Không biết ta đủ tư cách luyện ở Đại La Viêm Chỉ hay chưa? Chương 753: Chế độ địa ngục. Trong lòng núi lửa chóng cháy nóng, dung nham lưu chuyển, nhiệt độ đáng sợ tỏa ra trên những bình đài, binh lính Đại La Thiên Quân kinh ngạc ra mắt. Khi mà nhìn gã trẻ tuổi xuất hiện nơi đây, thực lực chỉ là trí tôn nhị phẩm, xét trong quần chẳng có gì nổi bật, nhưng lại đem một chiến sĩ, đừng nói là nhị phẩm, tam phẩm đỉnh cấp cũng không thể nhẹ mà liệp sát con linh viêm mãn trăm năm tuổi như thế. Gã trai được vực chủ dẫn tới đúng là có điểm đặc biệt. Đám đông mắt lóe sáng, những kẻ đùa cợt trước kia cũng giảm đi. Đại La Thiên Quân là quân đội chính quy hùng mạnh nhất Đại La Thiên Vực. Mỗi chiến sĩ là tinh anh tuyển chọn cực kỳ khắt khe, ai nấy rõ ràng niềm kiêu hãnh lớn trong tim. Ngay cả vực chủ cũng không thể chèn ép bọn họ phải chấp nhận đồng hành cùng một tên giáo túi cơm. Hiện tại, thực lực Mục Trần bày ra làm họ biết nên dùng thái độ nào đối xử cho đúng. Hà, thực lực không tồi. Một trong tứ tống lĩnh gã nam tử thân hình như thiết tháp lóe ở cái nhìn kinh dị với Mục Trần lớn tiếng cười to. Hắn là nhị thống lĩnh Đại La Thiên Quân Thiết Sơn, thực lực là trí tôn ngũ phẩm đỉnh phong. Lúc này hắn lên tiếng khen ngợi, cô nàng Băng Tâm lạnh lùng không nói gì được nữa. Thực lực Mục Trần biểu hiện thực là khiến nàng kinh ngạc. Đám các người đừng mà coi thường, lần chinh phạt vừa rồi, hắn là người đánh bại Tần Bì của Đại Bì Thiên. Mà Nà La là nhàn nhã lên tiếng. Ồ, cả bốn thống lĩnh lúc này mới thất kinh. Tần Bì đương nhiên cũng nổi bật, không ngờ tên đó là bại trận trong tay tiểu tử này. Có lẽ Đại La Thiên Vực chúng ta có một gã thống lĩnh trẻ coi được. Băng Tâm nhìn Mục Trần, lời làng có vẻ như coi thường cái gọi là tứ đại thống lĩnh Đại La Thiên Vực. Rõ ràng nàng có tư cách coi thường, thực lực đám từ thanh bất quá chỉ là trí tôn tam phẩm, đâu có thể lọt vào mắt xanh của nương nương thống lĩnh trí tôn ngũ phẩm Băng Tâm chứ. Đại La Thiên Quân mới đúng là hạch tâm của Đại La Thiên Vực. Mà Đà La nhìn sang Mục Trần, 3 tháng tới người ở đây tu luyện. Sau đó nếu người muốn rời khỏi nhất định phải tự mình vượt qua cửu viêm lòng trận ta bố trí trong đại la viêm chi này. Nếu không vượt qua nổi thì đừng mong rời khỏi. Long vượng thiên kia cũng là ta tìm kẻ khác phái đi. Cửu viêm long trận. Mục Trần sững sờ mắt nhìn hớt hải 4 gã thống lĩnh, phát hiện 4 người kia kinh ngạc, rồi chuyển qua Thương Hại tội nghiệp nhìn hắn. Đó là cái gì? Mục Trần bất an vô cùng, chỉ cố gắng gặng hỏi. Là cửa ải mà vực chủ đại nhân tự mình bố trí. Theo quy định thông thường trong đại là thiền quân, có chiến sĩ nào một mình vượt ải lập tức được thăng chức thống lĩnh. Có điều người xem, hiện tại chỉ còn 5 thống lĩnh mà thôi. Bằng Tầm chép miệng ra vẻ mặt bằng lãnh, của đảng lô lạch cũng có cảm tán, tỏ ra hạ hề khi thấy Mục Trần bị ép vào cái đề thi khó nhằn như vậy. Mục Trần tiếp đập thình thịch, không ngờ lại là cửa ải thăng chức thống lĩnh đại là thiền quân. Nếu vậy e rằng cửu viêm long trận kia là cường giả chí tôn tứ phẩm cũng khó mà xông qua, mà đã lại đưa choán bề đề bài tốt nghiệp như vậy, quả là nghiêm khắc quá đáng. Nếu không phải thân phận đặc biệt của nàng, hắn là nghi ngờ chẳng biết Mạn Đà La có hay không đang chơi đều hắn. Sao? Không dám à? Mạn Đà La nhếch môi kích bác. Dũng khí không có thì nói thẳng cho mình biết, ngày sau gặp đối thủ ta khó mà tin người có phần thắng gì. Mục Trần giật mình bất giác hiểu ý Mạn Đà La. Đại thiên thế giới rộng lớn, có nhiều thiên tài khác cũng có cơ duyên tuyệt đỉnh lấy được đại nhật bất diệt thân. Nhưng mà vạn cổ bất hủ thân chỉ một. Muốn thành công hắn đương nhiên phải đụng chạm với những đối thủ cạnh tranh khác. Những đối thủ như thế Mục Trần có dùng trí tưởng tượng cũng không thể hiểu sự đáng sợ của họ. Tuyệt đối vượt xa những kẻ mà hắn đã từng gặp. Từng cái chiến đấu so tài. Mục Trần khẽ gật đầu, thế giới này muốn có sức mạnh không có dễ dàng, đương nhiên phải cần trả giá. Người ngoài chỉ có thể thấy sự tỏa sáng chói lòa của một anh tài, mới ai có biết được vì một phút thăng hoa hắn cần phải gian khổ tu luyện ra sao. 4 thống lĩnh theo Mục Trần gật đầu chấp nhận không khỏi kinh ngạc. Ánh mắt nhìn tốt hơn nhiều, xem ra dũng khí của tên Mục Trần này cũng đáng quý. Không phải ai cũng có gan túy chấp nhận xông qua cửu viêm long trận. Mạn Đà La gật đầu hài lòng. Gương mặt nhỏ nhắn toát ý cười, ta đã ngồi chờ tin tốt của người. Các thống lĩnh là chỉ dẫn người nên biết tu luyện ra sao cho tốt nhất. Dứt lời, bóng dáng nàng đột nhiên biến mất. Tốc độ xuất quỷ nhập thần không chỉ là Mục Trần mà mấy gã thống lĩnh cũng cực kỳ hâm mộ. Trước mặt cường giả địa chí tôn, họ chẳng khác nào đám trẻ xanh. Mạn Đà La rời khỏi Mục Trần, quay qua cho hỏi 4 vị thống lĩnh. 3 tháng tới làm phiền 4 vị rồi. Thiết Sơn cười lớn phất tay, thân hình như thiết tháp. Tùy tứ chỉ phát triển nhưng mà đầu óc cũng không có ngu si. Từ đầu nhìn thấy ngữ khí vực chủ nói chuyện với gã thống lĩnh này không bình thường, cho nên chẳng dạy gì mà ra vẻ. Mọi vấn đề liên quan đến tu luyện ở Đại La Viêm Trì, ngươi hỏi bằng tầm kỹ càng là được. Có chuyện gì khác thì nói tới tìm ta. Thiết Sơn mỉm cười rồi chỉ bằng tầm còn lại. 3 người lần lượt trở về bình đài đốc quần tu luyện. Bằng tâm dương mắt bằng lánh nhìn hắn tàn như nói. Ta không cần biết người và vực chủ quan hệ thân thích thế nào. Nếu đại nhân đã quẳng người vào đây thì quân quy nguy nghiêm khắc của Đại La Thiên Quân là tiếp đón người. Mục Trần cười gật đầu. Ta bắt đầu tu luyện thế nào? Hắn cũng không có ý đồ lần là làm quen kết thân với mỹ nhân bằng lánh hỏi ngay việc chính. Quyết định cho người tu luyện giống chiến sĩ khác ở viêm đài. Nhưng bản thân ngươi đã có năng lực tự mình đối phó Linh Viêm Mãn, vậy thì ta dẫn ngươi vào trong Đại La Viêm Trì. Ngươi chỉ cần săn giết Linh Viêm Mãn, thu hoạch Linh Viêm Tủy đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Bằng Tâm nói, còn nữa, Đại La Viêm Trì nhiệt độ cực cao, thực lực hiện tại của ngươi chỉ lên xuống dưới 1000 trượng, sâu hơn áp lực ngươi chịu không nổi, và Linh Viêm Mãn bên dưới đó cũng mạnh mẽ hơn nhiều, ngươi đối phó không được. Còn những con lợi hại hơn, Mục Trần kinh ngạc, Đại La Viêm Trì thật chẳng phải đất lành. Con linh viêm mãn lúc nãy của người giết bất quá 100 tuổi, nhưng con linh viêm mãn tồn tại lâu hơn thực lực càng mạnh. Cứ nhìn hình thể của nó là biết, linh viêm mãn lợi hại đều là ở sâu dưới đáy Đại La Viêm Trì. Người không xông vào thì chúng cũng chẳng xông lên tìm ngươi. Bằng Tầm tùy lạnh lùng nhưng là rõ ràng lo lắng, dặn dò hắn rất kỹ. Có phải linh viêm mãn mạnh hơn thì linh viêm tủy của nó càng tinh khiết cùng năng lượng nhiều hơn. Mục Trần chép miệng thèm thuồng. Mới luyện được linh viêm tủy 100 năm mà tác dụng quá tốt, nếu như được cái xịn hơn thì... Bằng Tầm trợn trừng hai mắt, nghĩ đến cái tên trẻ tuổi lại điên cuồng, ai mà không muốn linh viêm tủy hơn 100 năm thậm chí ngàn năm, nhưng mà phải có bản lĩnh mới lấy được à. Mục Trần chỉ đành tắng ho khan. Đi theo ta. Người đã tự tin nhìn thấy thì ta dẫn người đến chỗ tốt. Bằng Tâm nhếch môi cười khẩy, dẫn trước lão xuống đại la viêm trì. Mục Trần lập tức đi theo, hai tay sáng bắn xuống vực sâu rực lửa, nhiệt độ càng thêm nóng cháy rực. Thân thể mạnh mẽ của Mục Trần cũng đã cảm thấy khó chịu, làm tâm thái bỗng kiếp sợ, còn chơi nhảy vào đại la viêm trì nữa nè. Khi đi sát xuống tới dòng sông Nha, Mục Trần mới nhận thấy được diện tích đại la viêm trì mênh mông rộng lớn, nhìn xung quanh như biển lửa trong lòng đất. Địa hình xung quanh biển lửa rất phức tạp, những cửa động lớn chỗ này chỗ kia, thiên kỳ bách quái làm như một cái mê cung. Mục Trần theo sát Bằng Tâm lướt qua những cửa động đó, khoảng 10 phút sau cả hai giảm tốc. Mục Trần dừng lại nhìn xuống dưới, mắt tròn to. Trước mặt hắn vẫn là biển lửa đỏ sực rộng lớn, nhưng lòng sông nham những con nình viên mãn to lớn chuyển động không ngừng, để lại những dòng nham thạch xoáy tròn dữ dội, những tiếng rít chói tai vàng không ngừng, đếm sơ sơ là đến vài trăm con, số lượng lúc nhúc đến mức mà Mục Trần cũng thấy lạnh cả da đầu. Bằng Tâm cười rực rỡ, mắt nhìn Mục Trần khoái trá, tay đưa ra như dẫn đường. Chào mừng ngươi tới với Đại La Viêm Trì Địa Ngục Thức. Chương 754, Khổ Tu. Những con ninh viêm mãn dài thườn thượt bơi lượn trong dung nham nóng chảy, tiếng rít vọng lên không ngừng, làm người ta tê cả răng, lạnh cả xương sống. Nhìn sơ qua trận địa này, cảm đảm như Mục Trần cũng biến sắc. Dù xét theo hình thể rõ ràng đám ninh viên mãn kia phần lớn là chưa tới trăm tuổi, nhưng cả bầy xúm lại với nhau thật chẳng dám coi thường. Đừng nghĩ lúc nãy giết chết một con ninh viên mãn trăm tuổi nhẹ mà lầm, lúc đó hắn vận dụng sức mạnh đại nhật bất diệt thần cũng rất đáng kể, chẳng phải phất tay mà được. Bây giờ đối mặt với bầy bầy linh viên mãn, cho hắn thêm 10 cái đại nhật bất diệt thần cũng là quá sức. Độ khó này có quá cao không thế? Mộc Trần méo mặt gượng hỏi. Hắn tuy tự tin không phải tự đại, cũng tin rằng một mình sức hắn có thể chiến đấu được với đám linh viên mãn đông đúc thế này thì không. Đám quái và kinh khủng như thế kia đâu có phải buồn nhão. Như vực chủ đã nói, người chỉ có 3 tháng tu luyện ở đây. Nếu thực sự muốn trong 3 tháng vượt qua cửu cửu viêm long trận, nhất định phải tu luyện theo phương pháp này. Bằng Tâm khoanh tay trước ngực, làm căng bộ ngực đầy đặn, giọng nói rõ ràng là trêu tức Mục Trần. Đương nhiên ta chỉ là đề nghị người có quyền lựa chọn. Mục Trần mặt mày khổ sở, đã nói như vậy hắn còn có cơ hội lựa chọn thật sao? Bằng Tâm thấy hắn như vậy lúc này mới cười. Được rồi, tiếp theo người luyện ở đây đi, có việc gì thì lên kia tìm ta. Nói xong nàng quay đít chuồn thẳng, ánh sáng lóe lên mất hút trên cao, để mặc Mục Trần đứng một mình giữa biển lửa nóng chảy. Mục Trần cảm thấy trời đất như sụp đổ, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại. Oán trời oán đất cũng chẳng phải là thói quen của hắn, đã tới đây thì tu luyện gian khổ thế nào cũng phải cố gắng. Hít một hơi khí tức nóng bỏng, luồng khí như hỏa diễm trôi vào phổi, làm cơ thể hắn nóng rát, nhưng lại là để tỉnh tâm tình của hắn, khiến ánh mắt hắn trở nên lợi hại. Nhìn chăm chú xuống vùng biển đầy dung nham, hắn nhận thấy những bầy linh viêm mãn đông đảo ở đây phân bố không có đều, ở nơi rất đông đúc nhưng chỗ lại thừa thác lác đác. Thực lực Mộc Trần hiện tại thừa sức đấu 2-3 con linh viêm mãn trăm tuổi không vấn đề, nhưng nếu chúng kéo tới đông hơn e rằng là mệt mỏi mà đào tẩu lung tung. Hắn bây giờ còn chưa thích nghi với môi trường nơi đây, có lẽ cần phải dần dần từng bước. Nghĩ vậy hắn không chần chừ nhún chân nào đi. Quỷ mị xuất hiện ở khu vực dung nham khác, lơ lửng cách bề mặt dung nham khoảng 10 trượng, cẩn thận từng chút hạ xuống đặt chân lên dòng dung nham. Ré, chân hắn vừa chạm xuống dung nham, lập tức trong khu vực đó mười mấy con ninh viêm mãn phát hiện kẻ xâm nhập dung nham vỡ ra. Chúng nào nhanh như điện công kích Mục Trần, răng nanh nóng chảy như dung nham sát thường thập túc. Mục Trần không có kinh hoàng, thân thể lôi hóa, chín đường lôi văn hiện trên ngực, tông quyền dũng mãnh như sấm sét. Kình phong quét tới hung hăng đập vào bầy linh viêm mãn đang lao tới. Bùm, hình thể những con linh viêm mãn này kém xa còn quái trăm tuổi hắn giết trước đó, có lẽ tuổi chỉ là vài chục năm, do vậy công kích của chúng chẳng có tí uy hiếp Mục Trần được. Lôi quang lướt qua mấy con linh viêm mãn nổ thành dung nham rơi xuống. Mộc Trần đặt tay hút lấy Ninh Viêm Tỷ rời xa, thân sắc trở nên nghiêm trọng. Đòn công kích vừa nãy tạo ra chấn động không nhỏ, dĩ nhiên là gây chú ý. Bề mặt dung nham xung quanh vẽ những cái đường lửa uốn éo phóng tén. Bên dưới hiển nhiên có những con Ninh Viêm mãn dữ tợn, không ít trong đó là có thể hình to lớn ắt hẳn tu vị đã trăm năm. Ầm, dung nham dữ dội bắn lên cao, tiếng rít vang vọng. Những luồng sáng hòa trong dung nham xuyên phá không trung bắn tới Mộc Trần. Lượng công kích nhiều như vậy, Mộc Trần đâu có dám lơ là, lập tức triệu hồi đoạn đại nhật bất diệt thân, chống cự công kích liên miên đánh tới. Xèo xèo, công kích của Linh Viêm mãn khá cuồng bạo, nhưng cũng may mà đại nhật bất diệt thân của Mộc Trần không chỉ là tự thân phòng ngự kinh người, mà còn được rèn luyện đại la kim thân. Sau đó hoàn toàn thừa sức chống đỡ, chỉ để lại vệt cháy xém trên bề mặt thân thể. Đại nhật bất diệt thần lúc này mở ra đồ sát cự trưởng vùng nền đập xuống liên hồi, thộp cổ từng con Ninh Viêm mãn dữ tợn bóp nát chúng. Ầm, đại nhật bất diệt thân tung hoành tàn sát, vùng dung nham nơi này bạo động dữ dội, nổi phong ba cuồn cuộn càng thú thêm tiếng rít chói tai không dứt. Sau khi triệu hồi đại nhật bất diệt thân, những con Ninh Viêm mãn vài chục tuổi cơ bản chớp mắt xuất hiện là chết ngay, chỉ có những con trăm tuổi mới chống đỡ được công kích một chút. Dù đám Ninh Viêm mãn không linh trí, nhưng ưu thế chúng là số lượng đông đảo, lại có địa lợi, do đó công kích niên hồi của chúng bắn phá đại nhật bất diệt thân, làm linh lực của Mộc Trần tiêu hao cực lớn. Hào quang phòng ngự quanh người pháp thần cũng mờ nhạt không ít. Đại nhật bất diệt thân vung hai tay chụp vào dòng dung nham, lôi một con Linh Viêm mãn trăm tuổi ra khỏi đó, hung hăng xé nó nạm đôi. Linh Viêm tủy đỏ rực vàng ra bị Mộc Trần thu lấy. Chỉ hai canh giờ hắn giết được nằm con Linh Viêm mãn trăm tuổi. Số Linh Viêm mãn dưới trăm tuổi thì đã mấy chục, mà hắn là trả giá không nhỏ. Hào quang đại nhật bất diệt thân mờ nhạt cực độ, cũng do chiến đấu cường độ cao liên tục, so ra là mệt mỏi hơn nhiều lúc chiến đấu với Tần Bi. Mộc Trần hoàn toàn không dám lơ là, căn bản là dốc tận lực chiến đấu, lỡ như mà để đám Linh Viêm mãn rình mò nắm được sơ hở, ắt hẳn là số phận thảm thương. Đến lúc này, những con Ninh Viêm mãn kém cỏi công kích vô ích với Mộc Trần đã không còn áp sát nữa. Phần lớn công kích là do đám Linh Viêm mãn trăm tuổi bắn ra, có thời điểm Mộc Trần phải đối phó với 8 con Ninh Viêm mãn trăm tuổi bắn phá. Chiến đấu cường độ cao liên tục như thế, hắn bắt đầu cảm thấy chịu không nổi. Bên trong đại nhật bất diệt thân, Mộc Trần mặt mày xanh xám, tiêu hào linh lực quá nhiều cùng nhanh như thế này, e rằng nửa canh giờ nữa trí tôn hải của hắn cũng phải cạn kiệt. Bình thường mà nói, linh lực tiêu hao thế này thì nên tranh nhanh chóng mà bỏ chiến tìm chỗ yên tĩnh hồi phục. Nhưng Mộc Trần rõ ràng không hề có ý lùi chiến. Mắt đèn cảm nhận rõ ràng hoạt động trao đổi linh lực sung mãn trong cơ thể. Không ngừng chiến đấu, không ngừng tiêu hao, linh lực mới trở nên sống động. Càng tới gần cực hạn thì hắn càng không thể lùi bước. Mộc Trần siết chặt tay, những khối linh viêm tủy đỏ rực lửa trước mặt đều bị hắn thu hết. Nhìn chằm chằm chiến lợi phẩm, hắn không do dự ném hết vào mồm. Luyện hóa linh viêm tủy khiến cơ thể đau đớn kịch liệt. Thông thường muốn hấp thu người ta là kiếm cho an tĩnh luyện hóa. Còn cách kiểu đang chiến đấu mà luyện hóa như Mộc Trần thì là cực hiếm. Ầm, linh viêm tủy trong người, gương mặt hắn chớp mắt đỏ lên như một con heo quay. Linh lực nóng cháy như dung nham chảy trong kinh mạch điên cuồng, đau đớn kịch liệt làm cho mặt mũi Mộc Trần nhăn nhó như khỉ. Nhưng hắn vẫn nghiến răng cắn môi chảy máu cố chịu đựng. Vận chuyển đại phù đố quyết luyện hóa linh lực dung nham, đồng thời là điều khiển đại nhật bất diệt thân né công kích ác liệt bên ngoài. Máu chảy từ mồm, mặt hắn đỏ như bốc cháy, môi khét càng lúc càng nồng, nhưng bất ngờ khóe môi lại nhếch lên sung sướng. Kiêu ngạo và cố chấp cảm thấy linh lực mênh mông sinh ra từ cơ thể. Mộc Trần liên tục khổ chiến, bên trong thạch đài xa xa, những ánh mắt lóe sáng quan sát đại nhật bất diệt thân khi mờ cũng tỏ ra bên dưới. Bốn vị đại thống lĩnh đại la thiên quân, một vài chiến sĩ cao cấp nhìn Mộc Trần bất giác trễ môi. Một tên ngu si lỗ mãng, cái điều này lát nữa phải nhọc công ta cứu hắn. Chẳng biết trời cao đất dày, lúc này rồi còn chưa chịu lui. Bằng tâm tỏ ra không hài lòng, vốn Mộc Trần đã thừa sức xông khỏi vòng vây khi linh lực còn sung mãn. Nhưng cố sống cố chết không lùi, lát nữa còn thêm nhiều linh viêm mãn như vậy vây chặt. Kết quả hắn rõ ràng chỉ có một là chết vì kiệt sức bị viêm mãn phân thây. Ba vị thống lãnh kia gật cù đồng ý, Mộc Trần kia cũng là có vẻ ôn văn nhỏ nhã, đâu phải hạng cục mịch lỗ mãng, sao lại hành sự bất cẩn như thế. Bằng tầm thất vọng lắc đầu không người định bay xuống, nhưng tình nình một tiếng vàng lớn ầm ầm vang bên dưới vọng lên. Mọi người ngẩng nhìn, ánh mắt cặp là trợn trừng chấn kinh. Chỉ thuần pháp thần kim sắc nhàn nhạt bên dưới bất ngờ là bộc phát kim quang chói mắt, có dao động linh lực kinh người từ thân hình khổng lồ bùng phát như núi lửa phun trào. Chương 755 Săn. Đó là trên thạch đài không ít chiến sĩ đại la thiên quần kinh hồn nhìn xuống. Chí tôn pháp thân kim sắc đang mờ nhạt bỗng là bắn ra ánh sáng rực rỡ. Mọi người một lần nữa cảm nhận được áp lực cường hãn hùng hồn toát ra từ chí tôn pháp thân kia. Linh lực của hắn đang khôi phục lại. Có người thất thanh cất tiếng: hắn dám luyện hóa linh viêm tỉnh ngay khi chiến đấu. Thiết Sơn tổng lĩnh kinh dị ra mặt ngạc nhiên không kém. Cái gì? Nghe hắn nói thế, cả ba tổng lĩnh còn lại cũng giật mình. Những chiến sĩ đại la thiên quân xung quanh càng kinh ngạc. Họ thừa biết linh viêm tủy ra sao, dĩ nhiên biết quá trình hấp thụ cực kỳ khổ ải. Bình thường tất cả là tìm chỗ an toàn mà luyện hóa, chứ hành động to gan lớn mật như kia cơ bản là không ai dám nghĩ đến. Dẫu sao ai mà chịu được cảm giác thống khổ trong cơ thể còn phải duy trì chiến đấu cường độ cao cho được. Tên này thật to gan. Có người thầm rủa những phần đó là đổi cách nhìn nể phục với người bên dưới. Dũng khí của hắn thật đáng trọng. Và mấu chốt hắn thành công. Bằng tâm căng thẳng muốn xông xuống giải cứu cũng trừng lại. Tình nhóc mục trần được vực chủ coi trọng như vậy đúng là kiểu khác người. Vốn dĩ nàng nghi ngờ chuyện sau 3 tháng mục trần là đối đầu với cửu cửu viêm long trận. Thế nhưng mà chỉ sau vài giờ nhìn hắn liều mạng tu luyện như thế bất giác lòng lại nghĩ khác. Phía bên dưới trên biển dung nham. Mục Trần nằm mừng rớt nước mắt vì hắn nhận thấy linh lực trong cơ thể dần hồi phục, trở lại hùng hồn. Độ hùng hậu của nó thậm chí là mạnh hơn khi trước. Hiển nhiên là sau khi linh lực khô kiệt vì chiến đấu, cơ thể hồi phục là làm cho độ chứa linh lực tăng trưởng. Dù rằng khoảng cách đột phá chí tôn tam phẩm còn rất lớn, nhưng cảm giác tịnh tiến này thực sự là vượt xa so với tu luyện bình thường bên ngoài. Ngoài kia hắn tu luyện thời gian cũng dài mà chẳng thấy tăng trưởng bao nhiêu, trong khi ở đây mới chỉ vài giờ. Càng xông vào nguy hiểm, tiềm lực kinh người càng bộc phát dữ dội. Trong con này thật không sai, đại la viêm trì nguy hiểm trùng trùng nhưng lại là môi trường tu luyện cực kỳ tốt. Hào khí trong lòng dâng cao, mắt mục trần càng lợi hại. Hắn đã trải qua sinh tử chiến nhiều lần, đại la viêm trì bé nhỏ này đều có tư cách cản bước chân quán. Mục trần cười lớn, điều khiển đại nhật bất diệt thần tỏa ra ánh kim quang, bàn tay khổng lồ quét ngang, mang theo kinh lực bạt núi vỗ lát hai con ninh viêm mãn khiến chúng rít thê lương. Đại nhật bất diệt thần đặt chân xuống vùng dung nham đỏ sực, kim quang càn quét tứ phương, công kích còn hùng mãnh hơn trước, làm dung nham tung tóe. Bảy linh viêm mãn trực chờ xung quanh nhất thời bị đánh cho gà bay chó chạy vài con tan xác. Có điều đám linh viêm mã này đầu óc không có nên chẳng biết sợ hãi, bị kẻ xâm lấn công kích dữ dội, bản năng giết chóc dâng cao là ào ào xông tới không ngớt. Dung nham đỏ rực, một gã khổng lồ bằng vàng khua tay loạn xạ, sức mạnh kinh hoàng càn quét dung nham, đập bề đầu những con linh viêm mã dữ tợn đang lao như thiêu thân. Vùng dung nham này trước một cái màn cảnh tàn sát trở nên chấn động dữ dội. Chiến đấu kịch liệt tới lối những chiến sĩ đại la thiên quần dày dặn trận mà cũng ngơ mặt đứng nhìn. Dù mục trần có thể khôi phục linh lực bằng cách luyện hóa linh viêm tủy thu được, nhưng chiến đấu kiểu này không thể kéo dài mãi. Vì linh lực thì khôi phục được nhưng mà tinh lực con người có hạn, khó mà khôi phục bằng ngoại vật. Chiến đấu điên cuồng hết một ngày, sơ bày linh viêm mãn dày đặc càng lúc càng đông. Đại nhật bất diệt thân đột nhiên nhảy khỏi dung nham, cấp tốc lao khỏi vùng chiến sự, chớp lóe mấy cái là lùi nhanh như quỷ trốn vào hang động rộng lớn. Mục Trần trốn vào động, lập tức giải thể pháp thân ngồi xuống ngay ngắn, gương mặt trắng bệch mệt mỏi hiện rõ trên mặt. Chiến đấu liên tục như vậy là gần như hao sạch sức lực. Nếu hắn không có ý chí cao kiên trì, e rằng lúc này đã ngất xỉu vì kiệt sức. Có điều lúc này rời khỏi trạng thái chiến đấu cũng không nên nghỉ ngơi liền. Vì đây là thời điểm tu luyện tốt nhất. Mục Trần vung tay, những khối linh viêm tủy rực cháy lơ lửng trước mặt. Hắn nắm kẽ bàn tay, lấy một bình ngọc. Búng bàn tay, bật nắp bình ngọc, sóng nước trong vắt bay ra, lần lượt quấn quần, quấn lấy thân thể hắn toát ra dao động linh lực tinh khiết. Linh viêm tủy cùng chí tôn linh dịch là hai thứ tài liệu tuyệt vời. Mục Trần ngồi xếp bằng, hai tay nhanh kết ấn, mặt mệt mỏi nhắm lại, tiến vào trạng thái tu luyện, Miệng hắn khẽ há ra, hút lấy một viên Ninh Viêm Tủy và một giọt Chí Tôn Ninh Dịch. Linh lực khô kiệt được thức tỉnh, đồng thời làm nó hùng hậu hơn, cô đặc hơn. Cho một tháng sau đó, Mục Trần đã tiếp tục cách thức tu luyện điên loạn như vậy. Vùng dung nham đỏ lửa ở đây ngày nào cũng là ồn ào sôi động, kim quang bắn phát tứ tung, các khổng lồ bằng vàng như cả cỗ máy săn bắt rắn, tay quơ quào không biết mệt, chiến đấu không ngơi nghỉ với linh viêm mãng đồng đảo. Mỗi khi chiến đấu hắn là kiên trì đến khi tinh lực cạn, đến kéo lê cái thân mệt mỏi chạy trốn khỏi vùng dung nham, trở lại hang động lớn tiếp tục ở trạng thái tĩnh. Kiểu tu luyện điên cuồng của Mục Trần làm những chiến sĩ Đại La Thiên Quân cũng bị phần tầm chết miệng lắc đầu. Các kia thật sự là ngoài mặt cũng hiền, không ngờ là cố chấp cùng ngang bướng, ăn vào tận trong xương. Họ tự vấn nếu đổi là bản thân chẳng biết là điên cuồng được vậy qua mấy ngày. Ngay cả Thiết Sơn Bằng Tầm hai vị thống lĩnh cũng khiếp hãi trước biểu hiện của hắn, lòng cảm thán. Cái này được vực chủ đại nhân chú ý cũng có lý. Nỗ lực cực lớn thu hoạch khổ luyện một tháng qua của Mục Trần không nhỏ, linh lực của hắn cường hãn hơn rất nhiều. Dù là chưa đột phá được nhưng rõ ràng là hùng hậu hơn trước gấp đôi. Khả năng chiến đấu liên tục của hắn tăng lên, sức bền được cải thiện. Ngày đầu tiên hắn chỉ là cố hết sức được hơn nửa ngày, nhưng hôm nay hắn là có thể đánh liên tục không nghỉ trong 2 ngày. Hơn nữa, mỗi ngày đều chiến loạn, hắn bắt đầu thích nghi với nhiệt độ cực nóng của Đại La Viêm Chi. Không khí nóng bỏng nơi này không còn làm cơ thể hắn khổ khốc khó chịu, mà ngược lại là nóng cháy hăng hái đầy sung mãn. Trong một tháng không biết bao nhiêu con ninh viêm mãn dưới 100 tuổi bị hắn tàn sát, thậm chí những con trên 100 tuổi cũng bị giết lên con số 3. Bà còn số. Đến nước này là vùng dung nham vốn là lời chú ngụ của 7 linh viêm mãn lúc này gần như bị Mục Trần tận diệt, tới nỗi số lượng của nó ở vùng trở nên thưa thớt, không còn đông đảo đáng sợ như trước. Linh viêm mãn tuy không linh trí nhưng rõ ràng cảm nhận sự biến mất của đồng loại, biết được vùng này không còn là mảnh đất lành cho chúng. Số lượng của chúng theo đó là giảm bớt. Tới lúc này tu luyện địa ngục thức trở thành mò tìm linh viêm mãn một con cũng khó thấy. Dung nham bắn lên, Mục Trần đứng nghiền trên khối đá lớn, mắt sắc lẹm như ưng quét qua một vòng, không thấy bóng dáng con mồi nào cả. Hắn chán nản thở ra. Linh lực trong Chí Tôn Hải dường như là sắp bão hòa với cái kiểu tăng trưởng này. Mục Trần nhìn hai tay, cảm nhận dao động linh lực trong người, nhận thấy độ tăng trưởng linh lực lúc này trở nên đình trệ. Mấy ngày này luyện hóa linh viêm tủy với Chí Tôn Linh Dịch cũng khó phát hiện dấu hiệu nào. Tình huống như vậy rõ ràng cơ thể bắt đầu là bội thực với cách thức tu luyện này, khiến hắn mất đi hiệu quả thần tốc khí trước. Mục Trần thở dài, niếm môi nhìn xuống dưới biển dung nham. Có lẽ linh viêm tủy 100 tuổi không còn đáp ứng được hắn. Muốn đột phá hắn là phải tìm linh viêm tủy hùng mạnh hơn. Ví như là 300 tuổi, 500 tuổi chẳng hạn, và từ đó dĩ nhiên là chỉ xuất hiện ở độ sâu lớn hơn. Có điều dung nham trong Đại La Viêm chỉ nóng đáng sợ, mấy vị thống lĩnh như Thiết Sơn Bằng Tâm không dám khinh xuất xuống quá sâu. Đáng tiếc điều đó vẫn không có thể cản được Mục Trần. Ngẩng lên nhìn phiên trên, hắn cười cười cảm nhận dao động hướng đó, có lẽ mấy người thống lĩnh đang chú ý dưới đây. Hắn lại hít một hơi, không chần chừ nghĩ lắc mình nào xuống dòng dung nham nóng chảy rực lửa. Tùm tùm, dung nham bắn lên tung tóe, bình đài trên cao, đám thống lĩnh nhìn nhau chẳng biết nói gì trước sự việc Mục Trần hưng phấn lặn sâu xuống Đại La Viêm Chỉ. Chương 756: Thần phận đảo ngược. Mục Trần vừa xông vào biển ở dung nham nóng cháy, nhiệt độ thay đổi đột ngột tăng lên cực cao, khiến hắn dù là mở ra lôi thân thể cực hạn cộng thêm là linh lực hộ thân vẫn là thấy da lông muốn cháy hết trọi. Lao đi như ánh sáng xuyên phá vỡ dung nham nóng chảy, lặn sâu xuống biển nửa. Dù biết rõ xâm nhập sâu vào Đại La Viêm chỉ là việc cấm kỵ cùng cực kỳ nguy hiểm, nhưng ở đời có câu không vào hang hùm sao bắt được tiểu hổ. Vì mục tiêu đột phá Chí Tôn tam nan nguy hiểm này, hắn phải thử một lần. Trong lòng dung nham, hắn là dễ dàng thế đàn ninh viêm máng bơi lượn dạo chơi. Mục Trần chưa muốn chọc kẹo bỏ nó lên, cẩn thận tìm đường mà tránh, nhắm thẳng xuống dưới sâu. Chốc nát vài chục hơi, hắn xuống tới độ sâu ngàn trượng Đại La Viêm Trì. Nơi này dung nham mang đến màu tím tím, chính là vì nhiệt độ quá cao cùng cực kỳ đáng sợ. Nhiệt độ cơ đó lôi thần thể cực hạn cũng chịu không nổi. Mục Trần hít một hơi tập trung lại, luồng lửa tím từ cơ thể nhảy ra hóa thành một màn tử hỏa bao phủ lấy hắn, nhiệt độ cực cao nháy mắt bị tách biệt. Ngọn lửa tím dĩ nhiên là bất tử hỏa, nhiệt độ dưới sâu Đại La Viêm chỉ rất cao cũng không thể xuyên qua màn lửa bảo vệ do bất tử hỏa tạo thành. Lúc trước Mộc Trần là vì muốn tu luyện nên chưa sử dụng đến, còn hiện tại cần đi săn những con linh nguyên mãn tuổi thọ cao hơn, lúc này cực kỳ thích hợp. Mượn sự bảo vệ của Bất Tử Hỏa, tốc độ Mộc Trần tăng lên, vài phút sau xuống tới 2000 trượng. Dung nham cuồng bạo ẩn chứa linh lực nơi đây ngưng tụ tới đáng sợ, thậm chí cô đặc. Hình dáng giống như là khối băng lờ lững trôi nổi riêng biệt trong dòng dung nham. Và còn kỳ dị hơn, xung quanh khối băng dung nham kia mơ hồ tạo thành vùng chân không, khiến dung nham trong khối không bị thất thoát ra ngoài. Mộc Trần đặt chân xuống khối đá màn gà. Mặc mà lập tức là nhận thấy áp lực dung nham xung quanh biến mất. Dường như những cái khối đá magma này có thể triệt tiêu hoàn toàn áp lực cũng như nhiệt độ tầng sâu đại la viêm chỉ. Quả là kỳ địa, Mộc Trần dậm chân, khối magma không hề sứt mẻ làm hắn tán thưởng. Đại thiên thế giới thật quá nhiều điều kỳ bí, có cái sao ta chẳng ngó thấy con ninh viêm mã nào hết. Mộc Trần đưa mắt nhìn quanh lẩm bẩm, có vẻ nhìn nhiệt độ sâu như thế này, không như hắn tưởng tượng có đến hàng đàn ninh viêm mã dũng mãnh hung hăng cường ngụ, thật khác với bên trên vài ngàn trượng. Hắn còn đang tự lự suy nghĩ, bất ngờ khối đá magma gần đó lổ tung rồi cái đuôi rắn khổng nổ xé toang dung nham hướng tới Mộc Trần nện vào đầu hắn. Công kích bất ngờ làm hắn giật mình biến sắc, vội nhún chân nhảy ra ngoài. Đuôi rắn mạnh mẽ đập vào khối đá làm nó vỡ nứt. Mộc Trần đã bị kinh phong quét trúng, lảo đảo lùi mấy chục bước mới giữ vững thăng bằng. Trợn mắt nhìn lên, hắn là thấy một con ninh viêm mã đang chém trệ trên khối magma lộ tung khi trước. Rõ ràng con quái này là to hơn bất kỳ con viêm mã nào hắn từng thấy tháng qua. Khá lắm, con quỷ này ít nhất cũng được 400 tuổi đây. Với sức mạnh của nó có lẽ thực lực không kém Tần Bi bao nhiêu. Con này chơi khó đây. Con linh viêm mãn hùng tợn nhìn chằm chằm Mộc Trần, bất thình lình nó là há rộng cái mồm to lớn. Dòng dung nham đỏ rực lửa từ mồm bắn ra, nung chảy Mộc Trần. Sức mạnh công kích lần này vượt xa những linh viêm mãn hắn từng gặp, nên chẳng dám đưa thân ra chịu đòn, lập tức triệu hồi đại nhật bất diệt thân. Đùng, cự trường đập mạnh vào công kích kình phong bắn ra, làm những khối magma lóng chảy bị chấn nát. Mộc Trần xuất hiện trên đầu pháp thân, tay kết ấn, chí tôn hải xuất hiện, tiếng lòng tiếng tượng thi nhau vàng. Song lòng song tượng cùng lúc xuất quần, tạo thành hai luồng sáng dưới sự chỉ đạo quán bắn ra một tiếng xuyên phá dung nham. Mộc Trần ra tay lập tức là dùng hết khả năng của cửu tượng cửu long thuật mà hắn có. Con linh viêm mãn cực kỳ lợi hại, cơ bản không cần phải thăm dò. Linh viêm mãn rít lên, vẩy rắn ngược. Có vẻ như là nó nhận thấy công kích uy hiếp tính mạng. Ầm ầm, lớp đỏ. Một lớp đỏ tẫm trào ra từ cơ thể linh viên mãn như lớp vảy mới mọc, phủ đầy thân thể nó tạo thành tầng phòng hộ chắc chắn. Chỉ biết chỗ này rõ ràng thực lực linh viên mãn có một bước tiến lớn so với những cái còn linh viên mãn phía trên, vì rõ ràng bọn kia không có kỹ năng này. Do vậy Mộc Trần tự tin vào cửu long cửu tượng thuật. Tần Bi ngày trước cũng bại bởi chiêu này, cho nên con linh viên mãn không có trí khôn sao có thể sống sót. Long tượng hoàn bắn tới, tốc độ di chuyển nhanh như ánh sáng, lực cắt xé như có thể phá tàn vạn vật, hợp với long tượng lực khó ai cản nổi. Chớp mắt nó xuyên qua tầng phòng ngự của linh viêm mãn, phá tàn dễ như bớn, làm con quái thú rít lên thê thảm. Mộc Trần định nhìn kỹ lại con linh viêm mãn hùng tợn bị chặt đứt nạp đồi, kết quả hắn cực kỳ hài lòng. Cầu long cửu tượng thuật quả là sát chiêu, quả ngươi là cái gì cũng bị cắn nát. Nhưng hắn đắc ý chưa xong, con linh viêm mãn bị chặt đôi là há to mồm, một cột dung nham rực lửa bắn thẳng tới Mộc Trần. Đùng, hắn điều khiển pháp thần bắt chéo trước người, dùng sức mạnh cường hắn cản công kích, nhưng không ngờ công kích lần này là khiến đôi tay hoảng kim xạ nứt. Mộc Trần méo mặt, không ngờ con linh viêm mãn lại hùng hãn tới vậy, đã bị chặt làm đôi mà còn ngoan cường tung sát chiêu. Linh viêm tuyệt của người ta muốn là phải được. Mộc Trần cười khẩy không tin, lạnh lùng một tiếng. Hắn không tin là bị chặt làm đôi có thể là lật trời đảo đất. Lúc hắn định ra tay sát thủ, linh viêm mãn không xông lên, bất ngờ quách đầu bỏ chạy khiến Mộc Trần kinh ngạc. Không ngờ linh viêm mãn 400 tuổi không chỉ mạnh còn có khác biệt lớn. Mộc Trần vội thúc giục pháp thân đuổi, vất vả mới bắt được một con linh viêm mãn chân quý, đâu có thể để nó đào tẩu. Lúc đó cảm ứng khiến hắn lạnh gáy, nguy hiểm từ đâu ập thẳng vào đầu. Hắn lập tức phản ứng khựng lại, lập tức sâu trong dòng dung nham nóng chảy, một cái bóng đỏ lao với tốc độ cực kỳ mau lẹ, bành cuốn lấy đoạn đuôi của con ninh viêm mãn bị chém đứt, rồi một mũi nhọn rực lửa hùng hãn cắm phập vào phần đầu rắn. Còn Ninh Viễn Mãn đau đến dễ dụa nhưng vài giây, thân thể to lớn của nó khô quắp giống như bị hút sạch sức sống. Mục Trần tròn mắt ngoác mồm nhìn chừng cháo, ở đằng kia một con rắn nửa bọ cạp đỏ rực uốn éo trên tảng mạc mà. Con quái lại có thân như bọ cạp nhưng phần đuôi rõ ràng đuôi rắn, ấy thế mà chóp đuôi lại là mũi tiêm độc của bọ cạp. Ánh tím nói nên dao động chết người tỏa ra đáng kinh hoàng. Dao động linh lực của con quái này thật là mạnh hơn không biết bao lần con Ninh Viễn Mãn 400 tuổi mới tử ẻo kia. Ực, Mục Trần gian nan nuốt nước bọt, tay chân lạnh ngắt. Đâu có ngờ dòng dung nham sâu thẳm có quái vật sát khủng bố thần bí đến thế. Hèn gì chỗ này kiếm đỏ mắt cũng chỉ mới thấy được một con Ninh Viễn Mãn, cơ bản là không thấy còn khác. Mắt rực nửa, đôi mắt lạnh lẽo của Sa chuyển động tập trung nhìn Mục Trần. Hắn nhìn thấy rõ trong đôi mắt đó chẳng có chút trí khôn, đơn thuần là cuồng bạo cùng giết chóc. Mục Trần hít hà một hơi, chớp mắt pháp thần tiêu biến. Hắn là nhanh như quỷ lủi bắn lên trên. Con giả kia thực lực quá khủng bố, cơ bản hiện tại không thể nào là đối thủ. Mục Trần biết lúc này còn không chạy hậu quả chẳng khác con Ninh Viễn Mãn 400 tuổi kia. Dù đau lòng vì mất một quả linh viêm tủy 400 tuổi, nhưng cái mạng vẫn là quan trọng hơn. Mục Trần bỏ chạy thục mạng bắn người bay lên trên, nhưng mà các khối magma lơ lửng tạo thành chướng ngại khiến cho hắn không thể tăng tốc theo hướng đi lên, đành là gia tốc bay theo phương hướng ngang chạy trối chết. Liều mạng bỏ chạy, hắn thoáng liếc phía sau, bất giác mồ hôi túa như tắm, nhìn thấy được rõ ràng xa xa con hạt huyền bí xuyên qua dung nham phá tan khối magma chướng ngại hướng thẳng đuổi theo hắn. Hiển nhiên nó đâu có thể dễ dàng tha cho con mồi dâng tới tận mồm. Chết mẹ. Mục Trần mím môi chửi rủa, vốn là đi săn Ninh Viễn Mãn bỗng dưng nòi đầu ra mình trở thành con mồi. Mục Trần đẩy tốc độ tối đa nhưng là phía sau con xà khủng bố vẫn là bám theo không bỏ. Sát khí nàn tỏa trong lòng, dung nham nóng chảy, thân phận thợ săn bỗng chốc đổi thành con mồi. Chương 757 Hỏa Mị Nhi. Biển lửa đỏ rực dùng nhà bị xé toang bởi tốc độ cực cao, cái bóng bọc trong tử hỏa bắn qua như sao xẹt. Phía sau bóng người trong lửa tím dùng nhà lại vang ra một con xà hạt hung tợn rực lửa lao với tốc độ kinh hoàng đuổi sát. Con xà hạt hình thể khổng lồ, tốc độ cũng nhanh quỷ mị khiến người ta lạnh mình. Một đuổi một chạy dễ như là xà hạt thần bí họ đang săn giết Mục Trần. Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, đâu ngờ được xui xẻo đến độ này mới chùi sầu xuống đại la viêm chỉ là xâm phạm địa bàn của con xà hạt kinh hoàng này. Cái điều này đừng nói là đi săn Ninh Viêm Mãn, chỉ cần không bị cái con xà hạt này săn là mừng lắm rồi. Chạy tiếp đã. Mục Trần nghiến răng tăng tốc, cảm nhận rõ áp lực lớn từ sau ập tới. Con xà hạt khổng lồ này tuyệt đối là vượt qua sức chống cự của hắn bây giờ. Mục Trần tăng tốc, con xà hạt vẫn không vội mà rít lên vẻ khoái trá, như xem hắn là bữa trưa thịnh soạn vậy. Thợ săn và con mồi xé toang vẻ ồn ào, nhưng mà bình lặng của biển dung nham thỉnh thoảng lại bắt gặp vài con Ninh Viễn Mãn. Nhưng đám rắn kia cảm nhận sự hiện hữu của con xà hạt đuổi sát sau lưng Mục Trần lập tức trốn sạch. Cảnh tượng càng làm cho lòng Mục Trần thêm lạnh, rõ ràng con xà hạt kia quá kinh khủng. Sán là xui tận mạng tới mức chọc vào bá chủ vùng dung nham thế này. Mục Trần muốn khóc không được, bất tình lình là tiếng động xé toang dung nham từ sau truyền tới khiến đồng tóc hắn dựng đứng. Vội liếc phía sau, một tia sáng rực nửa lóe, các đôi bọ cạp phóng tới nhọn hoắp đẩy giết chóc. Mục Trần xoay người, đại tù gì mà trụ thình lình xuất hiện, vùng tay xoay tròn đập vào cái đuôi nọ, kèng một cái tiếng vàng giòn giã, theo đó là kinh lực vô song chấn Mục Trần suýt nữa rời vũ khí, phun máu cả người bị sức mạnh kinh khủng chấn bay đi cả đoạn dài. Còn quái này sức mạnh nó ít nhất phải là chí tôn lục phẩm. Mục Trần kiếp sợ, ước lượng sức mạnh của đối thủ, chỉ một đòn công kích tùy là đánh bay hắn bị thương. Thực sự là chư vương đại la thiên vực cũng không ai là đối thủ của nó. Đỡ một đòn làm hắn biết rõ quái thú đáng sợ, lập tức hắn bỏ ý định liều mạng tìm đường sống trong cõi chết, một lực đẩy dữ dội mà điên cuồng lao đi chạy trối chết. Sát vẫn thong song theo sát, mặc cho Mục Trần có tăng tốc ra sao cũng thoát không được. Cứ thế sắc mặt Mục Trần càng thêm khó coi, nhận ra được con xà này đang chơi đùa với mình như theo kiểu mèo vườn chuột, để bản thân tự kiệt sức rồi mới sơi. Mục Trần đảo mắt không ngừng, xung quanh thoáng hiện con xà lợi hại này, những gì nói cũng không còn trí khôn. Nếu mà dốc toàn lực biết đâu là có cơ hội trốn thoát. Như vậy có lẽ là phải trả giá không nhỏ, nhưng sự việc đến nước này hắn không còn hy vọng nào khác. Mục Trần nghiến răng muốn xông lên liều mạng một phen, nhưng mà đột ngột luồng lửa đỏ đang hung hăng xông tới bị cắt ra làm đôi. Sau đó tia sáng trắng lướt qua trước mặt hắn, bóng người bất ngờ hiện ra làm Mục Trần sững sờ. Định thần nhìn lại, hắn càng thêm sửng sốt. Bóng trắng là một cô gái, áo quần thiếu vải lổ lộ những mảnh da thịt trắng muốt với mái tóc dài đỏ rực như lửa, vóc người đầy đặn khiêu gợi. Dù rằng tình hình đang nước sôi lửa bỏng nhưng cũng khiến hắn là khí huyết chảy loạn, trên bảo dưới khâu nghe. Lại chẳng vừa, không chỉ thân hình nóng bỏng, nàng đã sở hữu gương mặt thanh tú mà hút hồn. Môi đỏ mọng ở trên gương mặt mỹ nhân thật là khiến cho bất kỳ cô gái nào cũng phải ghen tị. Sâu trong Đại La Viêm chỉ bất ngờ xuất hiện mỹ nữ tuyệt sắc, khiến đầu óc Mục Trần mụ mị hẳn đi, nhất thời chẳng hiểu chuyện xảy ra. Mục Trần đang ngu ngơ chú ý cô gái đại mỹ nhân thì người ta nhìn lại hắn, có vẻ cũng mới phát hiện ra, mắt xinh đẹp tròn ra kinh ngạc. Nàng là cao mày tập trung chú ý con xà thần bí, mặt đổi khác một trời một vực. Chạy mau, Mục Trần kinh hoàng vội cảnh báo, nhưng tiếng hét vừa bay khỏi miệng hắn là luống cuống như muốn nuốt lại, vì hai con mắt của hắn nhìn thấy sự việc đáng sợ gấp bội. Phía sau cô nàng trắng muốt dùng nhà bị xé toang, ba cái đầu rắn thò ra khỏi biển lửa, khi thế cùng cực kỳ hung ác đuổi sát. Rõ ràng là con linh viên mãn ba đầu, và cũng rõ ràng linh viên mãn ba đầu tỏa ra dao động linh lực chẳng kém con quái thú bí ẩn xà dí sát đuổi hắn. Lúc này Mục Trần mới hiểu ra cô nàng đại mỹ nhân tóc đỏ cũng giống hắn, nó vào tình cảnh bị săn giết. Chết tía con rồi, Mục Trần khóc không thành tiếng, quả thật hôm nay là xui, không còn chỗ nào xui hơn. Một con xà dốc sức bỏ trốn còn không xong, giờ còn nói thêm một con linh viêm máng bà đầu kinh khủng không có kém, quả thật là bó tay chịu chết. Nhưng cô làng tóc đỏ kia chẳng có bị quan như Mục Trần, mắt mà mị tập trung vào con xà tiến sát. Hơi trầm ngâm đột nhiên nào tới trước mặt hắn, mùi hương mê hoặc thàng thoảng mê mẩn. Mục Trần còn chưa kịp lầm vào ngây ngốc, cánh tay trắng lón đã vươn ra chụp lấy hậu nhàn. Cả hai xuất hiện tại một chỗ cách đó chừng trăm trượng. Cô nàng tóc đỏ vẩy tay một cái, dòng dung nham kém tới hội tụ trở thành khối cầu dung nham rực nửa, bao bọc cả hai chỉ lại cái khe nứt nhỏ để quan sát tình hình bên ngoài. Trong cái chỗ nóng rực lửa mà chật hẹp này, Mục Trần chẳng dám cục cửa, bởi vì hai quả bóng mềm mại mê người đang dán sát vào thân thể hắn, sự kích thích làm hắn cứng đờ người xa. Và cũng là vì dao động linh lực, hắn là cảm nhận từ cô làng rõ ràng cô làng tóc đỏ này chẳng phải loại người hiền lành. May mà cô làng chẳng quan tâm đến suy nghĩ của Mục Trần, mắt hoa đảo, chỉ là chăm chú nhìn khe hở. Phía bên ngoài, sau khi hai người mất tích, con xà cùng linh viêm mãng ba đầu bị mất con mồi nhất thời khựng lại. Bốn cặp mắt hùng hãn nhìn chằm chằm vào đối thủ. Sao lại thế? Mục Trần nhìn phía bên ngoài không kiềm được tò mò hỏi. Cái thứ dí sát mông người kia gọi là viêm long hạt, bá chủ một vùng của Đại La Viêm chi này, chuyên săn giết nuốt linh viêm mãn. Còn con ba đầu đằng kia cũng là quần vương linh viêm mãn, do đó hiển nhiên là tử địch, đã chạm chắn là rõ ràng không chết không về. Cô nàng tóc đỏ không rời mắt khỏi hai mục tiêu lên tiếng giải thích. Xem ra hai ta cực kỳ may mắn, để chúng nó lưỡng bại câu thương đi, sau đó chui ra làm ngư ông đắc lợi. Hà hà. Linh viêm tủy của bọn này ta thèm lâu rồi, cuối cùng cũng có dịp được hưởng thụ. Mục Trần nghe nàng nói chuyện mà lạnh hết cả người. Đại tỷ tỷ gan to quá rồi, còn là đòi làm ngư ông đắc lợi. Chúng ta không bị phát hiện chứ? Mục Trần lo lắng phập phồng. Nếu lỡ hai con quái kia mà đổi mục tiêu săn mồi trước thì lành ít dữ nhiều. Tự địch trước mặt bọn nó nào có hơi đâu mà quan tâm chúng ta. Cô gái kia trả lời, Mục Trần cũng hơi an tâm, bất ngờ là thấy gò bồng đào mềm mại kia càng áp sát, nhất thời rụt người lại lúng túng. Hay là chúng ta cứ ra ngoài trước, chui ra khỏi đây, tụi nó phát hiện liền tới đó thì mệt à. Cô đang trở nên cau có gắt gỏng, lúc này nhìn qua Mục Trần nhíu mày nói, người là chiến sĩ Đại La Thiên Quân sao, trước giờ chưa thấy ta được vực chủ đại nhân dẫn tới chỗ này tu luyện. Mục Trần thành thật trả lời, có vẻ như cô gái này chính là lính Đại La Thiên Quân. Ngươi là? Mục Trần dò hỏi. Ta là Hỏa Mị Nhi. Cô gái tỏ ra nghi hoặc trả lời hếch mặt, nhớn mày khinh khỉnh cười nói, đồng thời là đại thống lĩnh Đại La Thiên Quân. Bỗng chốc Mục Trần thấy là sấm nổ bên tai, tới mức tay chân không tự động là run rẩy. Hãng ngoác cả mồm, không ngờ được đại thống lĩnh Đại La Thiên Quân là tuyệt phẩm giai nhân thế này. Tiểu đệ đệ cũng thành thực nhỉ. Lần này cho ngươi sung sướng tí. Ấy mà chuyện này nếu có người thứ ba biết được thì đừng trách tỷ tỷ ta ra tay tàn ác. Hỏa Mị Nhi cười mỉm, chỉ nắn gương mặt Mục Trần, nhẹ nhẹ dặn dò làm cho Mục Trần mồ hôi túa như tắm. Hỏa Mị Nhi ra vẻ hoạt bát sinh động, có vẻ là người dễ gần nhưng mà tận trong tâm càng nói cho hắn biết cô nàng này thực sự nguy hiểm và đáng sợ hơn gấp mấy lần cái vị bằng tầm thống lĩnh bên trên. Hỏa Mị Nhi nói xong, chàng màn Mục Trần ra sau mắt là nhìn bên ngoài, nơi hai cái con quái khổng lồ đang gầm gừ nhau, thân thể nàng là dán sát hơn vào Mục Trần. Mục Trần đau khổ luốt nước miếng, bỗng thấy cả thân trên cứng như khúc gỗ, không dám động đậy. Cánh tay của hắn bị đặt sát vào giữa thân thể nàng, làn da mềm mại mượt mà thực sự là khiến người ta không nỡ cất tay đi. Rõ ràng hắn không dám động đậy hay múa may, chỉ là cố gắng chú ý động tĩnh bên ngoài, cố thả lỏng thân thể tỏ ra bình thường nhất có thể. Hỏa Mị Nhi bất ngờ khựng người khi thấy tay Mục Trần chạm vào da mình, khẽ gầm gừ lừa Mục Trần, nhưng mà hắn lúc này là nhìn ra ngoài, mắt đèn náy thanh tịnh, khiến nàng không có chấp nhất nữa, mặc thân thể vẫn dán sát vào người hắn. Hoàn cảnh chật hẹp, nguy cơ bỗng nhiên tiêu tan, trái lại là khung cảnh đầy sắc xuân mang hương vị nồng nàn.